Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Hoàng Sào Bảo Thuật hiện ra. Sinh tử chiếu con đường phía trước. Bên ngoài mấy dặm, dược thảo dày đặc, hào quang tràn ngập, như là hơi nước đang chảy xuôi. Nơi đó có một ngọn núi đổ, cũng không cao, bất quá mấy trăm trượng. Chất liệu đá thể núi, có màu nâu đen, ở đoạn tốt nhất một tòa cổ sào, lấy hoàng vũ mộc xây thành. Nó không phải là tầm thường chim tước sử dụng cỏ dại chờ, mà là một loại hiếm thấy linh mộc, ở trong thiên địa cũng đã tuyệt chủng rồi. Loại này mộc, hiện ra hào quang năm màu, liền giống như một ít phượng vũ đang lóe lên vậy. Nhiều năm qua đi, năm tháng có thể tiêu diệt tất cả. Loại này đầu gỗ lờ mờ, nhưng vẫn là chưa từng mục nát. Ở cổ sào bên cạnh, có rất nhiều linh thảo, càng có thánh dược trực tiếp cắm rễ tiên sào trên. Hào quang chảy xuống, như dòng nước, có trận pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Người nếu là thần hoàng hậu duệ, nên có biện pháp tiến vào bên trong chứ. Vương Đằng nhìn thần hoàng nói, thân là thập hung hậu duệ, bao nhiêu đến phát huy chút tác dụng hắn có cảm ứng. Trên đường trận pháp dù cho không trọn vẹn, vậy cũng là có thể đánh ra thiên thần cảnh sức mạnh tồn tại, không nên gấp gáp. Hoàng gia tự nhiên có biện pháp, lão nhân kia trong gia tộc trận pháp cũng không ít, cho chút thời gian, đi vào không khó. Thần hoàng đập cánh bay lên, rơi xuống một bên, lấy thần lực đánh rơi xuống chính mình một cái linh vũ, trên đó còn dính mắc một vệt máu. Có ánh lửa bốc lên, mơ hồ cùng kia xa xa hoàng sào kêu gọi lẫn nhau, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Hướng Vương Đằng yêu cầu một ít tinh túy liền bắt đầu động tác sau nửa canh giờ. Bọn họ theo huyết mạch trận pháp mở ra con đường tiến lên, thâm nhập trong đó. Sau đó không lâu, Vương Đằng đi tới núi đổ dưới, ven đường linh dược khắp nơi. Hắn hái không ít thánh dược, hào quang bao phủ, nhuộm dần cả người óng ánh, mùi thuốc nước mũi. Núi này cũng không có cách nào chặn, theo đường núi tiến lên liền có thể thấy kia đỉnh hoàng sào. Rất không bình thường, dâng lên mây tía, hình thành phượng hoàng bóng mờ, ở nơi đó xoay quanh. À, ta có thể cảm nhận được, huyết mạch nơi sâu xa hô ứng càng mãnh liệt rồi. Thần hoàng chấn động hai cánh, từ trên vai Vương Đằng bay lên, hướng về đỉnh núi mà đi. Chân hoàng bảo thuật, thêm vào ta chân long bảo thuật, long phượng trình tướng, ngược lại cũng thú vị. Vương Đằng theo sát phía sau, ở đường núi gian qua lại, vẫn chưa tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền thành công lên đỉnh. Bước vào trong đó, sào huyệt này đủ có ngàn trượng trường. Nội bộ cũng không có đình đài lâu các loại hình trang sức, chỉ là đơn thuần ổ chim. Bất quá, trong này xác thực có thứ tốt. Trong đó có một cái năm màu đạo đài, bất quá cao 3 thước. Thần hoàng vừa tiến đến liền tập trung nó, trực tiếp xông lên, mau tới đây. Nơi này có truyền thừa, là chân hoàng bảo thuật bộ phận. Thần hoàng bỏ ra một giọt tinh huyết, hóa thành dấu vết đánh vào Vương Đằng trong cơ thể, để hắn có thể đồng thời tiến vào phương này đạo đài, bằng không sẽ bị bài xích đi ra ngoài, vô pháp được càng nhiều. Được, Vương Đằng đáp lời tiến lên, trực tiếp ngồi xếp bằng ở vô sắc trên đạo đài. Trong nháy mắt, hắn khép lại con mắt, trong cơ thể giọt tinh huyết kia móc lên tàn dư sức mạnh, cả người phát sáng. Thần hoàng thân thể hơi rung động, trong máu truyền thừa tổ tiên lưu lại dấu vết mảnh vỡ chờ, một viên lại một viên như sao vậy lóng lánh. Sau đó dựng lên phượng hoàng chi diễm, ánh lửa bao phủ nó. Bách nhật thập hoàng niết bàn công, chân hoàng bất tử thuật. Nửa ngày, Vương Đằng trong đầu xuất hiện hai thiên cổ xưa kinh văn, cũng nương theo một đạo cổ xưa bóng hoàng, từ thần hỏa bên trong niết bàn bất tử giành lấy cuộc sống mới. Cái môn này bách nhật thập hoàng niết bàn công rất là thần dị, có thể ở trăm ngày bên trong tiến hành 10 lần niết bàn. Bất luận là thế nào tình huống đều có thể khôi phục đỉnh phong, nhưng nếu là vượt qua 10 lần sẽ chết thảm. Nhưng cùng bất tử thuật kết hợp lại, chính là nghịch thiên thần thông. Hắn hít sâu một hơi, nếu không có thần hoàng ở đây, này chân hoàng bảo thuật truyền thừa hơn nửa cũng không có duyên với hắn hiện nay. Vương Đằng có hoàn chỉnh chân long bảo thuật, còn đạt được chân hoàng bảo thuật hai thức bất tử thần thông. Có thể nói thu hoạch khá dồi dào đủ khiến hắn về mặt chiến lực thăng một đoạn. Kế tiếp tiên khí tu hành cũng đem ổn thỏa rất nhiều, hắn chậm rãi đứng dậy. Từ năm màu trên đạo đài đi xuống, nhìn phía một bên, phát hiện bốn khối hoàng huyết thạch đỏ sẫm như máu, dựng lên yểu điệu thướt tha sương mù. Tục truyền, Phượng Hoàng nơi nghỉ chân, sẽ có loại này kỳ thạch. Nguyên bản là Phượng Hoàng chim non mài mỏ chim dùng. Kết quả tháng ngày tích lũy, nhiễm phải khí tức của bọn nó, mà Phượng Hoàng tiến hóa, có lúc sẽ rất kịch liệt. Niết bàn lúc thay lông, có máu bắn lên, rơi ở trên đá, liền thành thứ này, đầy đủ bốn khối, tất cả đều đỏ đậm như ngọc tùy. Không nghi ngờ chút nào, thứ này là chí bảo, có thể luyện vào bảo cụ bên trong, có không lường được kỳ dị sức mạnh, tốt nhất chất dinh dưỡng. Vương Đằng lấy ra thế giới thụ, trực tiếp cắm rễ ở bốn khối hoàng huyết thạch trên, đem tất cả dung hợp trên cành cây chảy xuôi lên một tia đỏ ửng, từ phiến lá bên trong tản ra, hóa thành một đạo sóng quang phụng dưỡng vào Vương Đằng nhục thân. Cùng lúc đó, núi cao xa xa trên, một đầu bạch ngọc thần quy chậm rãi bỏ đi, vàng trong con ngươi nhìn phía bên này, trên lưng nó nữ tử nhẹ nhàng chớp động con mắt nói, nắm giữ thế giới thụ tiên chủng, để nó ở trong cơ thể cắm rễ, sinh trưởng, diễn sinh ra vô tận đạo tắc, có thể nói mạnh mẽ nhất con đường một trong, đủ để cùng vạn đạo đốt người, để chân ngã siêu thoát đường sánh vai. Nhưng con đường kia quá khó khăn, liền tiên cổ kỷ nguyên kinh diễm thiên hạ tiểu tiên vương đều thất bại, ngã xuống ở thai nghén đạo thứ hai tiên khí trên đường, vậy cũng là tiên vương thân tử a. Bạch Ngọc Thần quy than nhẹ, liên tưởng đến một tác truyện cũ, không khỏi tiếc hận lên, còn có người được vũ trụ mô hình hạt giống, cùng thân kết hợp lại, tạo hóa vạn vật, diễn dịch ra vô thượng đạo đồ, cũng là một cái thông thiên đại đạo, đủ để vô địch với thiên hạ. Thiên thần quả thụ cũng nhích lại gần, nói ra bí ẩn, ba con đường này, chính là ở tiên cổ năm tháng bên trong cũng là chí cường tồn tại. Ít có người có thể thành công, sinh linh này rất mạnh mẽ, lai lịch không đơn giản, thậm chí so với chúng ta còn cổ lão hơn, không nên dây dưa quá nhiều, lẳng lặng chờ đợi người kia đến biến tốt. Nửa ngày, kia Bạch Ngọc Thần quy trên nữ tử khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt mơ hồ có nháy mắt, nàng trong ánh mắt người kia trở nên không gì sánh được khổng lồ, sung nhét mỗi một tấc góc, siêu thoát chư thế bên ngoài. Không thể chạm đến đỉnh núi. Vương Đằng báo cho thần hoàng một tiếng, liền rời khỏi nơi này, hướng về khác một chỗ tới gần đỉnh núi bước đi, nơi đó kiếm khí ngút trời, xuyên phá biển mây, có vô biên thần hoa bao phủ, liền thân thể của hắn đều sản sinh một loại đâm nhói cảm. Vừa vặn, tịch này tu hành ra đạo thứ hai tiên khí, còn có hai đạo tiên khí tàn dư. Hắn thần sắc hơi động, nơi này kiếm khí càng tới gần liền càng khủng bố, lại tới gần chút thậm chí có thể so với thiên thần một đòn. Nhưng Vương Đằng được chân hoàng bảo thuật, ngược lại có thể nhờ vào đó mũi nhọn rèn luyện bản thân. Bên ngoài giới áp bức đến đào móc tiềm lực, đem 10 lá đạo liên bên trong sức mạnh lần thứ hai bắn ra, ngưng tụ ra hắn đạo thứ hai tiên khí. Oanh sát, hắn vừa mới vào ngoại vi, liền có kinh thiên mũi nhọn bắn ra, trực tiếp chém đánh ở thân thể hắn trên, lưu lại một đạo vết máu. Tu hành chính là đang không ngừng đánh vỡ cực hạn, phá tan tiền nhân đỉnh cao, đi ra con đường của chính mình. Vương Đằng nói nhỏ, cất bước mà đi, trên trán 10 mảnh lá sen tỏa ra hào quang, cấu kết lên toàn thân huyết khí. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, mà là dùng bản thân đo đạc mảnh này kiếm đạo thiên địa. Mũi nhọn phân tán, hắn bất quá tiến lên 10 bước, liền có thể so với thiên thần thảo phạt đập xuống phốc. Sóng máu tung tóe, sâm bạch cốt cách có thể thấy rõ ràng. Vương Đằng thần sắc bất biến, trong miệng tụng niệm thuộc về chính mình đại đạo kinh văn, nhất nguyên lưỡng nghi tam tài trời. Tứ tượng ngũ hành lục hợp hiện ra, thất tinh bát quái cửu cung gian, thập phương vô lượng đạo trung tiên. 10 mảnh thần lá lần lượt tỏa ra, Đạo liên thuần túy mà mênh mông, cuồn cuộn không ngừng từ trong đó tuôn ra đạo văn, khắc vào vương đằng tàn tạ nhục thân trên đây là đáng sợ mài rũa cùng áp bức. Ở niên đại này, ngoại trừ Thạch Hạo ở ngoài, sẽ không lại có thêm người như hắn như vậy tàn nhẫn đối xử chính mình. Bên ngoài giới áp bức đến đào móc tiềm lực đây là có hiệu quả nhất thủ đoạn, cũng là nguy hiểm nhất con đường. Ở giữa sống và chết bồi hồi, với đại khủng bố gian chiếu gặp chân ngã đùng, hắn lại bước ra một bước, mũi nhọn hoành rơi mà xuống, trực tiếp đem vương đằng thân thể xuyên thủng đứng ra bồn đại lỗ máu bên trong sức mạnh nổ tung mà mở, làm hắn gân cốt gãy lìa, bốn phía huyết nhục đều hóa đi đát, đát bước tiến của hắn vẫn không có biến động, vẫn là như vậy trầm ổn mạnh mẽ, vĩnh hằng tiến lên phốc, phốc, ở hắn bước dưới bước thứ 10 năm lúc, mạnh mẽ ánh kiếm rơi ra, trực tiếp đem hắn bổ ra, nửa đoạn thân thể ở đây nổ tung, nhuộm đỏ mặt đất bá thế giới thụ hiện ra, chạc cây chập chờn, thần huy như chiều vậy đem hắn nhấn chìm. Lần thứ hai đoàn tụ đứng lên khu mơ hồ, có càng nhiều đạo liên hoa văn hòa vào vương đằng cơ thể. Càng mạnh mẽ, giữa sống chết, leo lên đỉnh cao, hắn mắt đầy thần quang, bộc lộ ra một luồng sự tự tin mạnh mẽ. Tiếp tục hướng phía trước bước thứ 18, chằm ánh kiếm cắt chém mà xuống, để thân thể hắn nổ tung ba lần chân hoàng bất tử thuật vận chuyển. Từng đoàn đỏ sẫm ngọn lửa đem hắn bọc. Nương theo hoàng kêu, gây dựng lại làm ra một bộ cường tráng thân thể ánh sáng chảy xuôi đan dệt. Như thần luân vậy dơ lên cao, 10 lá quan cổ tuyệt kim, con đường phía trước vô ngần bước thứ 20. Hắn triệt để bước vào đường núi, cơ thể chảy xuôi dịu dàng bảo huy. Có bóng rồng ở vờn quanh thứ 23 bước, vương đằng quanh thân gân cốt vang vọng bong bong, như bị quả chùy đánh. Từng đường mũi nhọn đem hắn xuyên qua, quấn quanh ở chu vi, không ngừng tiêu diệt thân thể hắn. Hắn nghỉ chân, ở bước đi này dừng lại một nén nhang, thân thể tan tành, huyết dịch không ngừng chảy ra, nhưng miễn cưỡng chống đỡ cỗ này tiêu diệt tính sức mạnh. Tiến thêm một bước đồng thời, hắn mơ hồ cảm giác chạm tới đạo thứ hai tiên khí mô hình, như là tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ngưng tụ đi ra bình thường, không. Đây là nguy hiểm nhất ảo giác, tiềm lực của ta hơn xa chỗ này, còn có thể đào móc càng sâu. Sau nửa canh giờ, vương đằng lắc đầu, chém ra một tia này tạp niệm sau đó. Hắn lần thứ hai tiến lên, sinh sinh diệt diệt, phá nát lại sắp xếp lại, bồi hồi ở giới hạn biên giới. Tiến hành tàn khốc nhất mài rũa liền xa xa yên lặng bằng quan trường sinh dược nhóm đều chấn động. Đây là thế nào lòng cầu đạo? Lại là thế nào tranh độ tâm ý? Ở niên đại này, ở đó đoạn cổ xưa năm tháng, đều không từng có, làm người hoảng sợ, mà kính phục. Bạch Ngọc Thần Quy mở miệng, ở bên cạnh nó, thình lình đứng thẳng một vị thanh niên tuấn tú đồng dạng thần sắc chấn động nhìn kỹ đạo kia đi ra. Đường màu bóng dáng, trong lúc hoảng hốt hắn như là nhìn thấy một cái khác người đồng hành đồng dạng đi ở siêu thoát bản. Thân trên đường. Đánh vỡ cực hạn, phá tan tất cả, kiếm sơn bên trên, một bóng người ở giữa sự sống và cái chết tiến lên hắn đi tới bước thứ 50. Lần này, giáng lâm mũi nhọn vô hình vô chất, thảo phạt chính là nguyên thần. Oanh, vương đằng mi tâm run lên bần bật, 10 lá đạo liên bắn ra vô lượng quang, cật lực chống lại nguyên thần của hắn từng trận đâm nhói. Càng là có vết rạn nứt ở lan tràn. Đồng thời từng bức hình ảnh chiếu rọi mà ra, muốn khiến cho hắn trầm luân đó là một mảnh liên miên tiên sơn. Ở trong hỗn độn khí chìm nổi, có óng ánh tinh hà vờn quanh, như là sừng sững đang mở ra khởi nguồn. Vạn đạo ban đầu một màn lại một màn kỳ cảnh ở trong lòng của hắn xoay chuyển. Đều không ngoại lệ, ở trong đó ngồi xếp bằng đều là bóng người của hắn khí thế. Dung mạo đều là không khác nhau chút nào mà. Đều là hai mắt vô thần nhìn kỹ hắn, phảng phất ở tự thuật con đường này thất bại, không thể được một lần lại một lần, phảng phất đó chính là từng cái đã từng hắn bình thường. Thân mang cổ xưa trang phục, lặp lại một điều này hẳn phải chết con đường, tịch này loạn ta đạo tâm. Buồn cười mánh khóe, đạo của ta vượt lên chư thế bên trên, vạn đạo hủ mà ta bất diệt, vạn linh tịch mà ta vĩnh tồn, hằng xa vô lượng, duy ngã duy thật. Vương Đằng hét lớn, linh đài không gì sánh được thanh minh, 10 lá đạo liên, thế giới thụ đồng thời cộng hưởng lên cùng hắn hòa làm một thể. Hóa thành một thanh đại đạo chi kiếm chém xuống, đổi lại mới trời, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.